Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thuần nguyên khí công. Nhưng là võ kỹ này cường đại, còn có thể khai phát ra rất nhiều phương pháp vận dụng, bao quát một chút đại sư độc đáo kỹ xảo, Tần Kiêu cũng lĩnh ngộ rất nhiều, vì hồi báo. Tần Kiêu cũng đơn độc chỉ điểm dưới Vương Uyên Bác phần thiên đao pháp. Đây là hắn chính thức công khai giảng bài về sau. Lần thứ nhất đơn độc chỉ điểm các lão sư khác. Tại dạng này vui sướng giao lưu phía dưới. Lại qua một giờ sau, lớp ở trong mạnh nhất đã đạt tới võ giả ba đoạn bên trong mới chạy về đến. Còn lại nghiên cứu sinh, lại có một nửa không có hoàn thành. Hoàn thành người tự nhiên cho tăng thêm học phần, đặc biệt là Lý Miễn làm hạng nhất cũng tăng thêm không ít. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất cũng liền như thế kết thúc. Tần Kiêu, hạ tiết khóa là thuần nguyên khí công tu luyện khóa. Người muốn đi theo cùng một chỗ sao? Buổi chiều liền muốn cùng một chỗ hành động. Lý Miễn lúc này cũng nhiều đến giao lưu một phen. Mặc dù Lý Miễn thực lực hiện tại đã đạt tới võ giả nhập môn tam truyền, tại Thừa Dương thị phế tích số 3 không gian trùng điệp bên trong đã không cần cẩn thận quá mức, thế nhưng là Tần Kiêu năng lượng cơ giới lực thật sự là quá mạnh, là một cái rất tốt giúp đỡ, nếu như có thể lần nữa hợp tác tự nhiên không sai. Đi, cùng đi chứ, có Lý Miễn dẫn đường, Tần Kiêu cũng sẽ không cần máy truyền tin hướng dẫn. Đến lớp học về sau, phát hiện nơi này là cùng loại trong phòng luyện công địa phương. Tần Kiêu cũng cùng mọi người cùng nhau ngồi xếp bằng. Kết quả chỉ chốc lát, Lý Miễn làm lớp trưởng, liền thu vào tin tức. Giáo sư hôm nay có việc, chúng ta tự hành luyện tập A. Lý Miễn thông chi xuống dưới, sau đó mới nhớ tới Tần Kiêu còn tại bên cạnh. Không nghĩ tới chính mình mời đối phương tới, kết quả lão sư lại không đến. Cái này lúng túng, lão sư này đi đâu sẽ không lại bởi vì đi học không hảo hảo giáo. Tan học muốn học bù A, gặp được một cái Trần Dương cực phẩm coi như xong. Nếu như Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội lão sư, tổng dạng này, Tần Kiêu liền muốn hoài nghi cái trường học này giáo viên lực lượng. Lý Miễn vội vàng khoát khoát tay, nói ra, giao lão sư không phải là người như thế, có vết nứt đột nhiên mở ra tiến nhập đại lượng dị thú. Hắn đi tiến về chi viện, với lại thuần nguyên khí công chỉ cần nhiều hơn tu luyện là có thể. Cho nên hắn tới hay không đều không quan hệ thế nào. Ân, ta cũng chính là hỏi một chút, ngươi tu luyện đi, không cần phải để ý đến ta. Ta liền tùy tiện nhìn xem. Tốt a, Lý Miễn cũng có chút không có ý tứ. Nhưng là hắn là một cái đầy đủ cố gắng. Thậm chí có chút người ích kỷ. Có thể cùng Tần Kiêu trao đổi một chút. Lại không nghĩ chậm trễ bản thân thời gian tu luyện. Tăng thêm buổi chiều còn muốn tiến vào không gian trùng điệp. Trước đó chương trình học lại háo tổn nội lực. Tự nhiên muốn tranh đoạt từng giây tu luyện trở về. Thế là, Lý Miễn ngồi xếp bằng, vận hành lên thuần nguyên khí công, Tần Kiêu ngay tại Lý Miễn bên người. Theo Lý Miễn vận hành công pháp, Tần Kiêu hệ thống cũng đi theo vang lên. Keng, kiểm tra đến công pháp mới, thuần nguyên khí công, phải chăng phục chế, công pháp trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Kiêu trong đầu. Công pháp này xem như Tần Kiêu học tập cái thứ ba nội công loại công pháp. So sánh nguyên khí quyết tới nói, công pháp này hiển nhiên thành thục không ít. Dù tẩu kinh mạch so với nguyên khí quyết tới nói muốn bao nhiêu rất nhiều. Tại thể nội đi lại một cái đại chu thiên, nhưng là so sánh bất tử bất diệt sinh tức kinh tới nói, lại kém nhiều lắm, bất quá có chút ít còn hơn không. Tăng thêm nguyên lực công pháp lại không có quá nhiều hạn chế. Có thể muốn tu cái nào, chỉ cần mình cẩn thận một chút không nên cùng những công pháp khác hỗn hợp nhớ lầm. Dẫn đến kinh mạch rối loạn liền tốt, Thế là Tần Kiêu yên tâm thoải mái tu luyện lên công pháp đến. Mà theo Tần Kiêu vận chuyển thuần nguyên khí công, Tần Kiêu kinh mạch bên trong, bây giờ chảy xuôi nguyên lực đều là thể lỏng. Nếu như không có tay nắm lấy hồng mông thạch, tu luyện hiệu quả ngày đêm khác biệt. Nhưng là, hắn tạo thành hiệu quả, lại là kinh khủng. Kinh mạch của hắn thật sự là quá rộng lớn, cho nên đột nhiên khẽ hấp. Bên trong căn phòng nguyên lực giống như là bị một cỗ đáng sợ vòng xoáy hấp thu. Bay về phía Tần Kiêu mà đi. Kinh mạch dựa theo thuần nguyên khí công du tẩu một vòng. Sau đó một loại đặc biệt lại tự nhiên mà thành khí tức. Từ Tần Kiêu bên người khuếch tán ra. Tần Kiêu trên thân xuất hiện một tầng đặc biệt lồng ánh sáng. Giống như là một cái mở rộng bản trong suốt Tần Kiêu. Đem hắn bao phủ tại bên trong. Kim sắc hư ảnh giống như là một tôn đại Phật thủ hộ tại bên cạnh hắn. Tại Tần Kiêu bên người Lý Miễn, vừa mới nhập định cũng cảm giác được một loại vô ý thức lực đầy, đem hắn sinh sinh thối lui ra khỏi ngoài một thước. May mắn Lý Miễn có dự cảm, kịp thời dừng lại tu luyện, nếu không nhất định phải kinh mạch tổn thương không thể. Chỉ là vừa mở mắt, Lý Miễn liền giật mình kêu lên. Tần Kiêu vậy bên ngoài bao phủ một tầng Phật quang dáng vẻ. Đúng vậy, thuần nguyên khí công tu luyện tới tông sư cảnh mới có thể xuất hiện đồng cương khí. Tại võ giả giai đoạn, có được đồng cương khí, tương đương đứng ở thế bất bại. Dù là đến võ sư, cũng không phải người người có thể bài trừ. Đây chính là Tần Kiêu trong miệng nói tùy tiện nhìn xem ngươi đang đùa ta. Lý Miễn thật là không có gì để nói, mà những người khác cũng bị Tần Kiêu khí tức hấp dẫn. Tất cả đều mở mắt, này thời không chọc tức bên trong nguyên lực hóa thành sương mù dày đặc. Nhào nhào hướng Tần Kiêu phương hướng mà đi, thế nhưng là những này nguyên lực, căn bản lấp không đầy Tần Kiêu kinh mạch, nhưng là công pháp vận hành, liền muốn đoạt thiên địa tạo hóa. Thế là cả tòa trong đại lâu nguyên khí, cũng bị cưỡng ép bắt đi, thậm chí tòa này đại lâu trên quảng trường nguyên khí cũng bị hấp dẫn. Đi tại phụ cận người, hoặc là đang tại trong đại lâu hoạt động người, thật giống như đột nhiên cảm thấy không khí trở nên trầm muộn. Bén nhạy người, tự nhiên minh bạch đây là nguyên lực thiếu thốn nguyên nhân. Nhưng lại không biết vì sao lại dạng này, mà lúc này, những này nguyên lực tràn ngập Tần Kiêu kinh mạch bên trong. Kích thích toàn thân trên dưới huyệt đạo, cuối cùng bộc phát ra lực lượng mới đến. Oanh, Tần Kiêu thân thể chấn động, lần nữa tấn thăng, võ đồ tam chuyển. Bên cạnh Lý Miễn cảm nhận được Tần Kiêu trên thân phát ra khí tức, chỉ cảm thấy sắp thổ huyết. Hôm qua lần thứ nhất nhìn thấy Tần Kiêu thời điểm, Tần Kiêu vẫn là một cái võ đồ nhập môn người. Tại không gian trùng điệp bên trong, tấn thăng võ đồ nhất chuyển, một ngày sau đó gặp lại, đã võ đồ nhị chuyển. Kết quả hiện tại, tu luyện một cái, thế mà liền biến thành võ đồ tam chuyển. Đây là một ngày hai chuyển tiết tấu, ngươi còn có để cho người sống hay không? Tần Kiêu lúc này cũng cảm nhận được đột phá của mình, lúc này mới mở to mắt. Thế là liền thấy, toàn bộ lớp 21 người, 42 cái con mắt tản ra u oán khí tức nhìn về phía hắn. Ếch, ta tu luyện quấy dày đến các ngươi ha ha. Vậy các ngươi chậm rãi tu luyện, chậm rãi tu luyện, đã lão sư cũng không tới. Tần Kiêu công pháp cũng đều hoàn thành, cũng không có ý định tại cái này lãng phí thời gian. Lý Miễn học trưởng, vậy ta đi trước, buổi chiều gặp, ngươi tranh thủ đột phá một cái. Lý Miễn cơ hồ phát điên. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, với lại ngươi cũng đem nguyên khí hút đi, còn để cho người ta tu luyện thế nào a? Rõ ràng đều muốn đánh người. Thế nhưng là Lý Miễn vẫn còn muốn cười lấy đối mặt, vui vẻ đưa tiễn Tần Kiêu rời đi. Thật sự là cực kỳ khó chịu. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.